cung nữ, thái giám xung quanh đều có vẻ mặt cổ quái, thế nhưng lại chỉ dám giả như không nghe thấy gì. Kỳ Uyên đi nhanh hơn, không cần Thời Sinh nói đã bỏ lên xe ngựa. Thời Sinh liền lên theo, ngồi đối diện với hắn. Lên đường, xe ngựa chậm rãi chuyển động rất vững vàng chứ không giống lần trước. Thời Sinh mở một hộp đựng đồ ăn ra, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Tức giận xong rồi, ăn chút gì đi. Kỳ Uyên liếm môi theo bản năng, những thứ này hóa ra chuẩn bị cho hắn sao? Kỳ Uyên nhìn chằm chằm vào hộp đựng thức ăn, nói một câu. Đầu bếp của Bắc Lương các ngươi chẳng ra gì. Thời Sinh không có phản ứng, chỉ bình thản đáp. Tạm chấp nhận đi, chờ ta có thời gian rảnh sẽ đi bắt đầu bếp của Xích Diệu tới đây cho ngài. Kỳ Uyên, hắn căm giận trừng mắt với Thời Sinh, giật lấy đôi đũa cô đang cầm trên tay, cầm bắt đầu ăn. Thời Sinh nhìn hắn ăn, Kỳ Uyên tức hộc máu, quát lên. Đừng nhìn chẫm, bản vương thích nhìn ngài. Chẫm không thích đàn ông. Kỳ Uyên rít mấy tiếng này ra cùng với sát khí, hắn làm bộ định ném bát đi. Thời Sinh bèn rời tầm mắt đi. Được rồi, không nhìn nữa, ăn nhanh đi. Thời Sinh cúi đầu đọc sách, thật sự không nhìn hắn nữa. Kỳ Uyên nhìn cô hồi lâu mới lại tiếp tục ăn. Kỳ Uyên cũng chẳng ăn nhiều lắm. Hắn buông bát ra, ngồi vào tận góc xa của xe, đó là vị trí cách Thời Sinh xa nhất. Thời Sinh liếc nhìn hắn, thu dọn đồ vào trong hộp, đưa ra bên ngoài. Ngài chán ghét bản vương như thế sao? Thời Sinh hỏi hắn, Kỳ Uyên khoanh tay trước ngực, sự lạnh lẽo như muốn tràn ra khỏi mắt. Ngươi bị người ta bắt lại, ngươi sẽ không ghét hắn sao? Việc này bản vương cũng chẳng có cách nào. Thời Sinh nhún vai, cô cũng rất tuyệt vọng, ai bảo hắn không có ký ức còn yếu ớt như thế chứ? Nếu không ngài cho bản vương hôn một cái, nói không chừng ngài sẽ không nghĩ như thế nữa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Uyên như nghe được điều gì đó không thể tưởng tượng nổi, trừng mắt. Ngươi tưởng bờ, thực ra bản vương, suy, xe ngựa đột nhiên sóc nảy lên một cách mất khống chế, theo quán tính, thân mình Thời Sinh ngã về phía sau, vừa lúc nhào lên người Kỳ Uyên. Xe ngựa mau chóng vững vàng trở lại, Thời Sinh ngẩng đầu nhìn Kỳ Uyên, sắc mặt hắn rất xấu. Thời Sinh vui vẻ nói ra những lời mình còn bỏ dở ban nãy. Thấy rất tuyệt mà, hơi thở của cô ập tới, không có hương vị kỳ quái của đàn ông mà chỉ có một mùi hương thanh lãnh. Kỳ Uyên đột nhiên vươn tay ra đẩy cô. Cách chương.